Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, theo như nhu cầu. Tóc nâu nữ tử cũng không biết rõ Lý Hồng tâm tư. Tại cùng Lý Hồng đối thoại trong lúc đó, nàng cũng không có cảm giác được Lý Hồng tầm mắt tại nàng trên người dừng lại qua. Cái này khiến tóc nâu nữ tử có chút buồn bực, nghĩ thầm có phải hay không chính mình mị lực hạ thấp. Rồi, suy nghĩ lung tung một hồi lâu sau, tóc nâu nữ tử vội ho một tiếng đối binh lính tuần tra nhóm nói đến. Khụ khụ, kia cái gì, các ngươi mang theo Kiệt Văn thi thể rời đi trước a. Nơi này giao cho ta xử lý a. Đi đầu binh sĩ sững sờ, quay đầu nhìn hướng rồi tóc nâu nữ tử. Tóc nâu nữ tử hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi đầu binh sĩ lúc này mới không tình nguyện ngồi xổm xuống kháng lên Kiệt Văn thi thể. Mang theo những người khác rời đi rồi. Các binh sĩ một đường chạy chậm rất nhanh liền biến mất ở đường phố góc rẽ chỗ. Xác nhận bọn hắn đi xa về sau, tóc nâu nữ tử đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói đến. Đại nhân, ta gọi Trung Tình, lệ thuộc vào Freedom City quân bảo vệ thành thứ 3 chi đội. Hiện tại ta nghĩ đại biểu Freedom City quân bảo vệ thành hỏi thăm ngài mấy vấn đề. Hy vọng ngài phối hợp một chút. Phương diện nào vấn đề? Lý Hồng hỏi tới, chủ yếu là ngài một chút trụ cột thông tin cá nhân. Ghi chép mỗi một cái cấp 6 trở lên cường giả trụ cột thông tin cá nhân là chúng ta quân bảo vệ thành trách nhiệm, nếu như ta không phối hợp đâu. Kia ta chỉ có thể mời đại nhân rời đi Freedom City rồi. À, nguyên lai là dạng này. Khó trách người sẽ để cho những binh lính kia rời đi trước. Là sợ ta vì rồi che giấu mình mà giết người diệt khẩu. Để bọn hắn đi trước ta giết rồi ngươi cũng không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ cùng Freedom City là địch. Trung tiểu thư, ngươi thật sự là một cái tốt lãnh đạo đâu. Trung Tình mỉm cười nói đến. Đại nhân ngài lúc đầu cũng không có giết người diệt khẩu tâm tư không phải sao? Nếu không vừa rồi liền sẽ không thả những binh lính kia đi rồi. Mà ta lại chọn một mình lưu tại nơi này. Nhưng thật ra là tin tưởng đại nhân ngài, tin tưởng ta, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Đi rồi, nhàn thoại liền đến đây chấm dứt, lần này ta nhận thua, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Lý Hồng sẽ thống khoái như vậy đáp ứng, một mặt là bởi vì Trung Tình an bài. Hắn vừa rồi cảm giác rồi một chút các binh sĩ xác thực đã đi xa, nghĩ đuổi theo có chút khó khăn. Một mặt khác là bởi vì trong khoảng thời gian này Lý Hồng thấy được rồi Freedom City có nhiều phồn hoa, hắn cảm thấy ở chỗ này thu thập đủ tái tạo nhục thể tài liệu khả năng rất lớn. Tạm thời cũng không muốn rời đi. Tổng hợp hai phương diện này nguyên nhân, Lý Hồng mới sẽ nguyện ý trả lời Trung Tình vấn đề. Nghe được Lý Hồng nói, Trung Tình thở phào rồi một hơi, trên mặt nụ cười cũng dễ dàng rất nhiều. Cảm tạ đại nhân ngài phối hợp. Như vậy vấn đề thứ nhất, đại nhân tên của ngài là cái gì? Trước mắt tại Freedom City nghề nghiệp là cái gì? Ta gọi Lý Hồng, này nhà Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa chính là ta. Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa là cái kia bán ra đặc thù phụ trợ tu hành quyền trục Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa sao? Không sai, đại nhân không nhìn ra ngài còn có phương diện này tài năng. Tại hạ bội phục. Tốt rồi, vấn đề thứ hai, về sau Trung Tình hỏi thăm Lý Hồng một chút trụ cột thông tin cá nhân. Lý Hồng thuận miệng bịa chuyện ứng phó rồi qua đi. Cuối cùng Trung Tình đưa ra muốn kiểm tra một chút Lý Hồng thực lực. Lý Hồng gật gật đầu đồng ý. Trung Tình lập tức từ không gian đại lý lấy ra một chương ma pháp quyển trục cùng một mai thủy tinh. Cầu. Đại nhân, chương này quyển trục là cấp 7 phong hệ ma pháp. Gió lốc chém, ngài chỉ cần muốn ngăn trở lần này công kích coi như hoàn thành rồi khảo thí. Này mai thủy tinh cầu có thể khắc lục hình ảnh. Một hồi ta sẽ dùng nó ghi chép ngài ngăn trở gió lốc chém hình ảnh. sau đó xem như tư liệu giao cho quân bảo vệ thành tổng bộ. Nghe được còn muốn thu hình lại, Lý Hồng có chút bất mãn, trung tình sợ Lý Hồng phản hối hận vội vàng làm ra cam đoan. Đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta cam đoan, có quan hệ ngài tư liệu tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Mà lại tại ghi chép sau khi hoàn thành Freedom City sẽ ở phương diện khác đối với ngài làm ra đền. Bù, đền bù, cái gì đền bù? Rất nhiều phương diện, so như ngài cửa tiệm, về sau cũng không cần lại giao nạp thuế vàng rồi. Ngài ra vào Freedom City cũng không cần lại giao nạp phí qua đường. Muội muội của ngài Micha tiểu thư vấn đề đi học chúng ta cũng sẽ hỗ trợ giải quyết. Nghe được này, Lý Hồng hai mắt tỏa sáng. Hắn trước mấy ngày ngay tại cân nhắc Micha đi học vấn đề, thế nhưng là nhất thời tìm không thấy. Mương máng, hỏi Ferris. Ferris cảm thấy Micha đã là ma pháp sư cấp 3 rồi. Hoàn toàn không cần thiết đến trường, trực tiếp đi ma pháp sư hiệp hội học tập ma pháp là có thể rồi. Lý Hồng đối Ferris ý nghĩ khịt mũi coi thường. Micha một cái 7 tuổi hài tử, chính có lẽ là lúc đi học, đến trường tại Lý Hồng xem ra không chỉ là vì rồi học tập tri thức, càng nhiều hơn chính là để hài tử có cùng người đồng lứa cơ hội tiếp xúc, giao cho chính mình bằng hữu, có một cái kiện toàn tuổi thơ, nhưng lấy vui vẻ hơn trưởng thành. Hiện tại trung tình biểu thị Freedom City phương diện có thể giúp Micha tìm tới thích hợp trường học. Lý Hồng đối với cái này rất hài lòng, thu hình lại loại này chuyện cũng không quan trọng. Gặp Lý Hồng đồng ý, trung tình lui về phía sau mười mấy mét, thôi động thủy tinh cầu sau xé mở rồi ma pháp quyển trục. Không khí bên trong phong nguyên tố lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hội tụ thành một mai cỡ nhỏ. Phong nhãn lên cao nổi rồi một đạo hai người cao đao gió bay thẳng đến Lý Hồng chém tới. Lý Hồng cảm giác rồi một chút đao gió, phát hiện nó cùng vừa rồi Kiệt Văn vung ra kiếm khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là lấy nguyên tố tự nhiên làm cơ sở phát động công kích. Khác biệt là Kiệt Văn kiếm khí rót vào là đấu khí, mà đao gió rót vào là ma pháp quyển trục bên trong ma pháp. Nhưng là hai cái này công kích từ bản chất đi lên nói vẫn là giống nhau. Chỗ lấy Lý Hồng dứt khoát bắt trước làm theo. Dùng tinh thần lực bao khỏa rồi đao gió. Trực tiếp đem đao gió bên trong nguyên tố tự nhiên cùng ma lực phân tán. Ma diệt, đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tại trung tình xem ra đao gió tựa như là trực tiếp biến mất rồi đồng dạng. Trung tình cùng Kiệt Văn đồng dạng rất tự nhiên đem một chiêu này liên tưởng đến cấp 7 không gian. Đại ma đạo mới có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển không gian trên. Trung tình trong tay thủy tinh cũng như thực ghi chép đây hết thảy. Đến tận đây Lý Hồng cái không gian này đại ma đạo sư thân phận cơ bản xem như ngồi chặt rồi. Thu sau khi hoàn thành, trung tình đi tới hướng Lý Hồng hơi chút cúi đầu, sau đó hết sức nghiêm túc. Đối Lý Hồng biểu thị ra cảm tạ. Lý Hồng thấy thế khoát tay áo nói đến: ngươi không cần làm ra tư thế này, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu. Đại nhân, ta cảm tạ không chỉ là ngài phối hợp, còn có ngài đối ta dễ dàng tha thứ. Vừa rồi có chỗ thất lễ còn mời ngài kiến lượng. Yên tâm, ta sẽ không mang thù, ta còn không có như thế keo kiệt. Nghe được Lý Hồng nói như vậy, trung tình mới triệt để yên tâm. Dù sao đắc tội cấp 7 đại ma pháp đạo sư đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. Chớ nói chi là tên này ma pháp sư vẫn là hy hữu không gian buộc lại. Lý Hồng đại nhân, ngài mới tới Freedom City có một số việc ngài khả năng không biết rõ. Nếu như ngài có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ sự tình nhưng lấy bất cứ lúc nào đến quân bảo vệ thành tìm ta rất nguyện ý vì ngài giải hoặc. Vì rồi biểu đạt áy náy của mình, trung tình mười phần nghiêm túc. Nói đến, Lý Hồng cũng không có tại chối từ. Hắn xác thực có một ít chuyện nghĩ biết rõ.